Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chiến tranh chi đuôi, quan sát lấy Bắc Cảnh chi chủ cùng ám hư vương chiến tranh. Khương Dự cảm ngộ chính mình tinh thần lực bên trong năng lực đặc thù. Mơ hồ tựa hồ có như vậy một ít thu hoạch, nhưng mà, tựa hồ lại chạm đến không đến. Phảng phất là trong nước hoa, trong kính tháng, Khương Dự cảm giác đến, chính mình tựa hồ còn có một đoạn cách ngăn cần vượt qua, mới có thể chân chính đi nghiên cứu năng lực đặc thù. Mà cái này cách ngăn, tựa hồ chính là nửa hư cảnh giới, vẫn chưa tới thời điểm sao, không biết, cái này năng lực đặc thù bộ mặt thật. Cuối cùng gặp là dạng gì hay sao? Lại gặp có cái gì không giống nhau? Khương Dự ngồi ở trong sân rộng, dẹp loạn rơi xuống chính mình năng lực đặc thù, dục tốc bất đạt, cũng không biết ám hư đại lục chiến tranh tình huống như thế nào. Thời điểm này, hắn bắt đầu lại lần nữa lo lắng lên ám hư đại lục chiến tranh tình huống. Băng điệu lăng váy dài bồng bềnh, tóc đen rối tung, cái kia khuynh quốc khuynh thành dung mạo lúc này lại tản mát ra một cỗ cực kỳ lăng lệ ác liệt khí. Thế, khí tức càng là càng ngày càng lớn mạnh, đem bình thường sinh linh đều áp thở không nổi. Bát hoang thần hỏa tiến vào băng điệu lăng trong cơ thể. Mỗi một đoàn đều khí tức tương giao, liên tục không ngừng lực lượng phát ra. Cùng băng điệu lăng lực lượng tạo thành đồng cảm, bên trong một ít phong ấn lực lượng tựa hồ tỉnh lại. Mà theo những lực lượng này bị tỉnh lại, băng điệu lăng thiên cảnh tu vi đỉnh cao cũng nhanh chóng hướng về nửa hư cảnh giới tới gần. Vậy mà đều muốn ở thời điểm này đột phá đến nửa hư cảnh giới. Ba vị nửa hư chi vương trên mặt không không lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Trong đôi mắt đều là không thể tưởng tượng, nửa hư cảnh giới, ở đâu là có tốt như vậy đột phá đấy. Với tư cách người từng trải, chúng rất rõ ràng, mỗi một lần đột phá nửa hư cảnh giới đều là một lần khiêu chiến thật lớn. Không khác sinh tử nguy cơ, cần muốn hảo hảo chuẩn bị, mới có thể tăng lớn đột phá tỷ lệ, đột phá lỗ mãng như thế. Thật coi nửa hư cảnh giới là dễ dàng như thế đấy. Không có chút nào coi trọng cùng tâm mang sợ hãi. Một cái trong đó nửa hư chi vương không khỏi có chút khinh thường nói. Chúng đã từng đột phá nửa hư cảnh giới thời điểm. Mỗi một lần đều là gây ra rồi rất lớn động tĩnh. Hao tốn đại lượng tinh lực cùng thời gian. Không, không có khả năng. Đột nhiên. Trong đó một cái nửa hư chi vương cả kinh kêu lên. Bởi vì, cái kia lăng không tại một tòa cổ thành trước nữ tử. Khí tức tại thời khắc này triệt để thay đổi. Toàn bộ người đều là lặng yên không một tiếng động đã xảy ra một cuộc cực lớn lột xác. Tản ra thuộc về nửa hư cảnh giới khí thế cường đại. Cái kia sau lưng cổ thành cũng tùy theo run rẩy lên. Một cỗ càng thêm lực lượng khổng lồ từ bên trong mở ra. Thật sự đột phá, ba vị nửa hư chi vương nội tâm đã là kinh ngạc lại là trầm xuống. Cho dù chính là một cái bình thường nửa hư cảnh giới. Nhưng mà, một bước này, ba vị nửa hư chi vương rất rõ ràng cuối cùng có bao nhiêu khó. Hơn nữa, băng điệu lăng vẫn nắm giữ lấy cấm kỵ chi vật. Mà bọn hắn ba cái ngược lại vẫn còn suy yếu thời hạn. Bị người nam nhân kia lưu lại quỷ dị sợi liên lụy lấy. Đáng chết, ba vị nửa hư chi vương nội tâm thầm mắng. Trước bất kể trong thân thể những vật kia rồi. Đem địch nhân rất nhanh giải quyết. Bằng không thì, một mực đánh kéo dài chiến. Chỉ biết bị bắt chết. Một cái trong đó nửa hư chi vương thần sắc trở nên cực kỳ lạnh lùng. Nhìn về phía băng điệu lăng trong tầm mắt mang theo kinh khủng sát ý. Ngay tại lúc đó, Mặt khác hai cái nửa hư chi vương cũng nhao nhao hạ quyết tâm ni lúc buông hết thảy băn khoăn. Ba đại nửa hư chi vương thực lực trở nên xa so với vừa rồi cường đại cùng đáng sợ. Từng cái đều là tản ra kinh khủng năng lượng, từ bốn phương tám hướng, phong kín hết thảy đường lui, hướng về băng điệu lăng tiến công mà đến. Băng điệu lăng cảm thụ được chính mình nửa hư cảnh giới lực lượng. Chẳng biết tại sao, lúc này nàng ngược lại đã có một loại trói buộc cảm giác. Lập tức cũng bất chấp nhiều như vậy, cánh tay phải mở rộng, tám đoàn hỏa diễm vờn quanh mà ra, mà băng điệu lăng phía sau, cái kia thái bắc cổ thành lúc này khí thế cũng lộ ra càng thêm rộng rãi cùng cổ xưa đứng lên. Từng cỗ một cực kỳ lực lượng cường đại dũng mãnh vào băng điệu lăng trong thân thể. Mượn nhờ cỗ lực lượng này, băng điệu lăng kéo lên thái bắc cổ thành. Từng đợt binh qua chi lực cuốn tới. Cái kia cổ xưa gạch đá bên trong, làm đẹp lấy gắt gao vết máu địa phương. Từng tiếng tiếng kêu giết thanh âm gào thét mà ra, hội tụ ra một vài bước chiến đấu hình ảnh. Rồi sau đó, diễn hóa suốt vô cùng vô tận binh qua chi lực. Đây là lão một đời Thái Bắc cổ thành chi chủ đã từng sử dụng, đã dùng qua chiêu số. Hôm nay băng điệu lăng đột phá đã đến nửa hư cảnh giới. Cũng có thể miễn cưỡng dựa vào Thái Bắc cổ thành sử dụng dùng đến. Thái Bắc cổ thành binh qua chi lực. Chính là nhiều năm trước tới nay từ trong chiến tranh hội tụ đi ra từng cỗ một sát lục ý chí. Ẩn chứa bản thân với tư cách cấm kỵ chi vật cấm kỵ chi lực. Giờ này khắc này, lúc cỗ lực lượng này phát huy được, hướng về rồi ba vị nửa hư chi vương. Những thứ này binh qua chi lực tựa hồ biến thành thực tế binh khí. Từng kiện chém giết tại nó trên người chúng. Lập tức, ba vị nửa hư chi vương quá sợ hãi. Những thứ này binh qua chi lực rất nhanh đã đột phá phòng ngự của bọn nó. Sát lục lực lượng quá mức cường đại, đưa cho chúng thương tổn không nhỏ. Đáng chết, nếu như không phải cái kia tên đáng chết, cho chúng ta trong thân thể thả nhiều như vậy thứ đồ vật. Điểm này lực lượng tính là cái gì? Một cái trong đó nửa hư chi vương không cam lòng hét lớn. Lúc này, băng điệu lăng rồi lại là tiếp tục tiến công. Sát phạt chi lực cường thịnh. Không cho ba vị nửa hư chi vương chút nào thở dốc cơ hội. Nàng mượn nhờ Thái Bắc cổ thành cùng bắt hoang thần hỏa cơ duyên. Cuối cùng đột phá đã đến nửa hư cảnh giới. Có thể cùng cái này ba cái nửa hư chi vương một trận chiến lấy được ưu thế. Công phạt đứng lên, không có chút nào chần chờ. Gắng đạt tới chém giết sạch chúng. Để ngừa hậu hoạn, băng điệu lăng thần sắc càng phát ra lạnh lùng. Tại trận chiến tranh này bên trong, Khương Dự bởi vì còn lại sự tình không biết lúc nào mới có thể trở về. Có thể ngăn trở mấy vị này nửa hư chi vương cũng chỉ có nàng. Hơn nữa, cái kia đào tẩu vị thứ tư nửa hư chi vương còn không biết gặp sẽ không trở về. Thái Bắc cổ thành ý vị càng phát ra đậm đặc nặng. Cái này cổ xưa thành trì, đã trải qua một cuộc lại một trận có 102 đại chiến. Băng điệu lăng hiện tại đã trở thành chủ nhân của nàng. Đồng thời chấp trưởng rồi tòa thành trì này ẩn chứa lực lượng. Cái này tòa cổ xưa thành trì, cho dù là tại trước một đời Thái Bắc cổ thành chi chủ trong tay. Bởi vì muốn trấn áp thông đạo để ngừa ám hư vương, cũng không có phát huy ra thực lực chân chính. Lúc này, đã đến băng điệu lăng trong tay. Tuy rằng người thao túng thực lực yếu đi rất nhiều, nhưng mà thực sự không có nữa cố kỵ, có thể thỏa thích triển khai. Tại băng điệu lăng lần lượt công phạt phía dưới, ba vị nửa hư chi vương áp lực càng lúc càng lớn. Mỗi một cái đều là sắc mặt tâm trầm, Thái Bắc cổ thành binh qua chi lực không ngừng tan rã lực lượng của bọn nó. Nhập lại cho chúng nó đã tạo thành đại lượng thương thế. Máu tươi hội tụ thành mưa nhỏ. Tích tí tách đất hướng về mặt đất. Thoạt nhìn máu tanh mà sấm nhân. Chúng nội tâm đều là bi phẫn. Lúc này có thể nói loạn trong giặc ngoài. Ngoại bộ Thái Bắc cổ thành đang không ngừng cho chúng nó tạo thành thương thế. Mà bên trong màu bạc kim trúc sợi cụm chồng không ngừng cắn nuốt tính mạng của bọn nó lực lượng. Tiếp tục như vậy, chúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thái cực kiếm núi sơn trụ lướt qua vô số ám hư sinh linh. Một đôi kiếm mắt chỉ có một mục tiêu. Lăng lệ ác liệt kiếm khí vận sức chờ phát động. Sắc bén vô cùng. Cùng ta một trận chiến. Nếu là thắng, ngươi liền có thể đi. Thái cực kiếm núi sơn chủ lạnh lùng nói ra. Thiên linh vương âm thầm nhíu mày. Đây là một câu nói nhảm. Chính mình thắng đương nhiên có thể ly khai. Nhưng mấu chốt là, hắn cũng không muốn cùng thái cực kiếm núi đánh. Có nhiều phương diện nguyên nhân. Thời điểm này, hắn duy nhất muốn làm đúng là trở lại thiên lĩnh vực. Hảo hảo suy nghĩ một chút. Hôm nay phát hiện chân tướng. Đối với hắn nội tâm đả kích. Thật là quá lớn. Mà thiên linh vương không muốn đánh. Không có nghĩa là thái cực kiếm núi sơn chủ sẽ bỏ qua hắn. Tại thái cực kiếm núi sơn chủ xem ra. Đây là trước mắt mình ở ám hư sinh linh bên trong phát hiện cường đại nhất một cái. Chỉ có đối thủ như vậy mới có thể mang cho mình chiến đấu cảm giác thậm chí là áp lực. Thái cực kiếm núi sơn chủ đều muốn đột phá đến nửa hư cảnh giới. Cần chiến đấu cùng áp lực. Nhất niệm đến tận đây. Thái cực kiếm núi sơn chủ không có làm chút nào trì hoãn. Lừa gạt thân mà lên. Trong tay cái kia một thanh trường kiếm. Kiếm sáng lóng lánh. Từng đạo kiếm quang hội tụ trong đó. Thiên cảnh đỉnh phong cực hạn lực lượng bộc phát ra. Một kiếm lại một kiếm về phía thiên linh vương chém tới. Thiên linh vương mặt âm trầm. Mặc kệ thái cực kiếm núi sơn chủ. Nhanh chóng trở về ly khai. Đúng vậy. Vậy mà lại chặn ta mấy kiếm. Thái cực kiếm núi sơn chủ nhãn tình sáng lên. Đã sắp là trước mắt hắn có thể sử dụng nhất cực hạn sức mạnh. Nhưng mà, như trước bị cái này ám hư sinh linh chặn. Thái cực kiếm núi sơn chủ cầm theo kiếm. Tiếp tục đuổi lấy chém thiên linh vương. Thần sắc càng phát ra lăng lệ ác liệt. Mà hắn khí tức trên thân cũng càng phát ra tiếp cận nửa hư cảnh giới rồi. Có lẽ, không được bao lâu là có thể đột phá. Thiên linh vương thần sắc không kiên nhẫn. Còn có hết hay không? Chính là một cái thiên cảnh đỉnh phong. Vậy mà sẽ đem mình đuổi theo chạy. Nói ra đều cười đến rụng răng. Thái cực kiếm núi sơn chủ kiếm quang. Tại nửa hư phía dưới là mạnh mẽ. Nhưng mà, đối với thiên linh vương tồn tại như vậy mà nói thực không coi vào đâu. Một điểm uy hiếp đều không có. Nếu như không phải nơi này là ám hư đại lục nội địa. Thiên linh vương thật muốn đứng đấy lại để cho thái cực kiếm núi sơn chủ chém. Bắn ngược trở về lực lượng đều có thể đem thái cực kiếm núi sơn chủ đánh chết. Đương nhiên, đây hết thảy thái cực kiếm núi sơn chủ là chắc chắn sẽ không đã biết. Hắn chính mình phát hiện một cái có thể cho mình làm đối thủ ám hư sinh linh. Như muốn chém coi như giày vò kiếm đá. Nếu là có một ngày hắn biết mình đuổi một cái cực kỳ cường đại nửa hư cảnh giới cường giả chạy khắp nơi, vẫn tuyên bố muốn chém người ta, không biết gặp là cái gì biểu lộ. Lại đến thái cực kiếm núi sơn chủ một tiếng quát chói tai, ngữ khí lạnh lùng vô cùng. Một đạo kiếm quang bay nhanh chém tới hắn, một kiếm này trở nên mạnh hơn. Phải nói, hắn mỗi một kiếm đều tại liền mạnh mẽ, thẳng đến đột phá cái kia nửa hư cảnh giới. Ngay sau đó, Thái cực kiếm núi sơn chủ thần sắc khiếp sợ. Vậy mà lại chặn. Cái này âm hư sinh linh thực lực. Vậy mà không dưới ta. Thái cực kiếm núi sơn chủ sợ hãi thán phục tại âm hư sinh linh cường đại. Hắn cảm nhận được mình đã đến đỉnh phong rồi. Trong thân thể khí tức một lên cao lại tăng. Đã va chạm vào rồi nửa hư cảnh giới cách ngăn. Nhưng cho dù là như vậy, lại còn là lại để cho cái này âm hư sinh linh đào thoát. Đây là cuối cùng một kiếm rồi. Thái cực kiếm núi sơn chủ lẩm bẩm nói. Trong nội tâm đối với cái này đầu ngẫu nhiên phát hiện âm hư sinh linh đã là cực độ coi trọng. Cuối cùng này một kiếm, hy vọng có thể chém giết cái này âm hư sinh linh. Thái cực kiếm núi sơn chủ chưa từng có như vậy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu qua. Bình sinh sở học bổn sự tại trong thời gian thật ngắn toàn bộ đều sử dụng dùng được. Đem lực lượng triển khai đã đến cực hạn. Cuối cùng này một kiếm, thật là cuối cùng một kiếm rồi. Bởi vì Thái cực kiếm núi sơn chủ cảm nhận được mình ở sử dụng ra một kiếm này về sau, liền đem muốn đột phá đến nửa hư cảnh giới. Không phải ai cũng giống như băng điệu lăng như vậy, có Thái Bắc cổ thành cùng bát hoang thần hỏa tương trợ, có thể trong nháy mắt hoàn thành đột phá. Mà bình thường đột phá đến nửa hư cảnh giới, cũng phải cần hoa một đoạn thời gian đấy. Tuy rằng chỉ cần đột phá thuận lợi, trong khoảng thời gian này cũng không dài, nhưng là đầy đủ thiên linh vương đã đi ra. Đây là thái cực kiếm núi sơn chủ thiên cảnh đỉnh phong lúc cuối cùng một kiếm. Tương ứng đấy, cũng là mạnh nhất một kiếm. Ngăn trở một kiếm này, ngươi là có thể sống. Thái cực kiếm núi sơn chủ vung kiếm rồi, cường đại kiếm quang như là từng sợi mà từ bầu trời đến rơi xuống, như là giống như sao băng, cuối cùng toàn bộ hướng về rồi thiên linh vương. Mà thật tình không biết, thiên linh vương cũng là thở dài một hơi. Cái này rút cuộc cuối cùng một kiếm rồi. Thiên linh vương sớm đã cảm giác đã đến thái cực kiếm núi sơn chủ sắp đột phá. Lúc trước cũng có cho hắn cố ý cho ăn chiêu ý tứ, chính là muốn thừa dịp thái cực kiếm núi sơn chủ đột phá thời gian ly khai nơi đây. Đụng phải thái cực kiếm núi sơn chủ, cũng là tình hắn không may. Cái kia một đạo khuynh thiên kiếm quang chém tới, tại thái cực kiếm núi sơn chủ trong mắt, đã rơi vào cái kia ám hư sinh linh trên người. Đem kích đánh ra rất xa, tựa hồ đem đả thương nặng, nhưng mà hay vẫn là không có giết chết, khiến nó chạy thoát. Đáng tiếc thái cực kiếm núi sơn chủ thở dài, mặc dù là sắp đột phá, nhưng mà không thể thành công chém giết cái này đầu ám hư sinh linh. Thái cực kiếm núi sơn chủ nội tâm cũng sẽ lưu lại một chút ít lỗ thủng. Bất quá, cũng không sao, đợi nửa hư sau đó, chúng ta tái chiến. Thái cực kiếm núi sơn chủ đối với biến mất tại mênh mông thân ảnh bên trong thiên linh vương nói. Ra, hắn đã đang đột phá nửa hư rồi, mà cái này âm hư sinh linh có thể cùng hắn tương xứng. Đoán chừng không được bao lâu cũng sẽ đột phá. Đến lúc đó, như cũ là công bằng một trận chiến. Chỉ cần mình thắng là có thể đền bù đột phá bỏ sót. Hơn nữa, còn có thể sử dụng tu vi càng tiến một bước. Vì vậy, thái cực kiếm núi sơn chủ cứ như vậy cùng thiên linh vương đánh cho cái lực lượng ngang nhau. Vẫn thuận tiện đột phá nửa hư cảnh giới. Chúc mừng thái cực thí chủ muốn đột phá đến nửa hư cảnh giới. Tiểu tăng tạm thời vì ngươi phòng thủ, chẳng biết lúc nào. Một thân thô quần áo kim thiền chắp tay trước ngực, đã là đứng ở thái cực kiếm núi sơn chủ cách đó không xa. Mỉm cười đối với thái cực kiếm núi sơn chủ nói ra. Tạ ơn kim thiền đại sư, thái cực kiếm núi sơn chủ nói ra. Bất quá, kim thiền đại sư rút đi kim y xuyên thô quần áo, lại có đột phá nửa hư xu thế. Vẫn còn vì sao vẫn canh giữ ở thiên cảnh đỉnh phong cánh cửa. Thái cực kiếm núi sơn chủ nghi hoặc. Kim Thiền mỉm cười rồi lại chưa trả lời. Lập tức, thái cực kiếm núi sơn chủ cảm giác mình một điểm nhìn không thấu Kim Thiền. Kim Thiền trên người, tựa hồ bao phủ lên rồi tầng một cực kỳ thần bí kim quang. Nhìn lâu rồi, giống như cũng cứ như vậy một sự việc, Khương Dự không khỏi lẩm bẩm nói. Không thể trở lại ám hư đại lục. Khương Dự lúc này có thể làm đấy, cũng chỉ có nhìn xem Bắc Cảnh chi chủ cùng ám hư vương chiến đấu. Mà như vậy tồn tại chiến đấu, đây là bất luận cái gì sinh linh đều là tha thiết ước mơ đấy. Có thể đối với tu luyện có lớn dẫn dắt, ngày sau nửa hư đường có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Mà hôm nay đã đến Khương Dự trong miệng. Nhưng thật giống như là xem cuộc vui nhìn nhiều lần bình thường. Đã không có quá nhiều giá trị. Nhìn cái này tư thế, Bắc Cảnh chi chủ cùng ám hư vương là lực lượng ngang nhau. Cảnh giới này đã rất khó phân ra thắng bại, khó trách linh hư vương cùng ám hư vương đánh cho. Nhiều năm như vậy, vẫn còn ám hư đại lục đã thành lập nên thiên lĩnh vực. Bắc Cảnh chi chủ đã đền bù bản thân chỗ thiếu hụt, không sợ ám hư vương trong chiến đấu cũng cật bất liệu khuy. Khương Dự cũng không có gì hay lo lắng. Bất quá, ta ứng với nên như thế nào mới có thể đến cảnh giới này. Ngoặc kép, hết chương.